Chương 540, giáo tổ tức giận, tiết kiến giáo tổ. Hà tất như vậy, vi trần cầu nhân cho nhân, ngươi cần gì phải vì nàng nổi giận. Ngọc Độc Tú nhìn mặt không thay đổi Vong Trần, nhẹ nhàng thở dài. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, Vong Trần mắt giật giật, đưa mắt rời đi nói Ngọc Độc Tú trên người, nhưng không có lên tiếng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống bị nhốt ở quang cháo bên trong Vong Trần, nhẹ nhàng thở dài, ngươi ở đây trong vực làm ra giết chóc quá lớn, vô số tu sĩ hồn phi phách tán, chỉ sợ muốn không được bao lâu, chư vị giáo tổ sẽ biết được việc này, đến lúc đó tất nhiên sẽ đánh xuống lôi đình lửa giận. Ta đem ngươi nhốt ở chỗ này, cũng là đối với ngươi một loại bảo hộ, ta nếu là đúng ngươi nghiêm phạt, giáo tổ nhưng chắc là sẽ không kéo xuống ra mặt đang tiếp tục đối với ngươi truy. Cứu tiếp. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nên thả ngươi xuống núi, ngươi hôm nay nguyên thần bên trong mặc dù có tam vị chân hỏa thủ hộ, nhưng cũng chúng ma chướng, ảnh hưởng con đường, lúc nào ngươi có thể đem bản thân nguyên thần bên trong ma chướng chém tới, ngươi có thể vượt qua ba thai, đi ra cái này để xào ít sư huynh, vi trần sư tỷ xuống núi. Ngươi lúc đó là biết đến đúng không? Vong Trần hai mắt vô thần nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu. Vậy ngươi vì sao lúc đó không ngăn cản nàng? Vì sao không ngăn cản nàng? Vong Trần trong ánh mắt mang theo một cẩu nghi vấn. Nhân quả dây dưa, cưỡng cầu không được, Vi Trần đã bị tiết ra tiểu tử kia mê mẩn tâm trí, ta có thể thế nào? Lẽ nào đem nhốt lại? Ngọc Độc Tú thanh âm nhạt nhẽo, nàng nếu đã tâm tồn tử trí, ta thì như thế nào ngăn cản một người nếu có tâm muốn chết? Tóm lại là có biện pháp, các loại các dạng biện pháp, khó lòng phòng bị. Sư Minh, ta nhất định mang cho ngươi tới rất nhiều phiền phức đi, ngươi còn là giết ta đi, giết ta liền xong hết mọi chuyện, giáo tổ cũng sẽ không cho ngươi cảm thấy khó xử. Vong Trần thanh âm lộ ra một cổ tang thương tiêu tụy, gương mặt tinh xảo lúc này tràn đầy vẻ vải, thoạt nhìn khiến yêu thương. Giáo tổ đâu phải ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đỡ, ngươi chỉ cần an tâm ở chỗ này tu luyện được rồi, mặt trên bị ta lấy phù lục chấn áp. Trừ phi là giáo tổ xuất thủ, bằng không nếu có người xúc động cấm, tất nhiên sẽ bị ta cảm ứng. Chỉ cần phù chiếu ở liền không ai có thể tìm ngươi báo thù, không ai có thể ám hại ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn lo lắng nước suối nói. Đang nói, sau một khắc đã thấy hư không một trận rung chuyển, một cổ mênh mông quần quận khí cơ tràn đầy hư không, cuốn lên chư thiên hoàn vũ. Một cổ vô thượng khí cơ đầy dây ở trong thiên địa. Giáo tổ khí cơ, xem ra giáo tổ là lúc này đã biết việc này, giáo tổ tức giận rồi. Ngọc Độc Tú thăm dò nhìn hư không, đã thấy hư không một trận lưu khúc, sau một khắc đã thấy một đạo phù chiếu huyền phù ở Ngọc Độc Tú trước người. Phù này chiếu trong tiên ki ngang dọc, tràn đầy cửu thiên thập địa, muôn hình vạn trạng, tựa hồ thiên địa này càn khôn đều ở đây khí cơ hạ không ngừng sợ run. Ngọc Độc Tú bàn tay đưa ra, đem phù chiếu nắm trong tay, trong nháy mắt tất cả khí cơ tiêu thất vô tung. Trước mênh mông quần quận khí cơ hình như là từng đợt tảo giác. Giáo tổ tức giận, ngươi không che chở được ta. Vong Trần ở trên thạch đài cười khổ. Đây hết thể tự nhiên có ta điều hành. Ngọc Độc Tú đem phù chiếu cầm trong tay, xoay người hướng về núi dê đi ra ngoài. Ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện đi, chuyện bên ngoài không cần ngươi xê tâm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu thất ở núi dê trong. Giáo tổ gọi ta đi trước tổng đàn, xem ra việc này rốt cục bị các vị giáo tổ biết được. Đi ra núi dê, Ngọc Độc Tú vớt trong tay phù chiếu, trong lòng rất nhanh suy nghĩ, khuy ta trước bố cục là lúc, lấy nhân quả nhiễu loạn thiên cơ, che mắt chư vị giáo tổ cảm ứng, không phải sợ là không kịp xong việc, sẽ bị các vị giáo tổ cảm giác được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống xa xa chiến trường, máu chảy thành sông sát khí bốn phía, vô số chiến ý phóng lên cao. Tựa hồ có thể lay động tinh hà. Ta cần thời gian a, cần thời gian a, chỉ có cho ta đầy đủ thời gian, ta mới có thể luyện thành nhất diệu, có thể cùng giáo tổ nhất so sánh. Ngọc Độc Tú lặng lẽ. Lại nói lúc này Đại Lưu Hoàng Triều cùng Đại Trần Hoàng Triều giao phong đã đến lửa nóng giai đoạn, vô số thi thể té trên mặt đất. Đại Lưu Hoàng Triều chủ tướng bị đánh chết, lúc này Đại Lưu Hoàng Triều như rắn không đầu. Tan tác chạy tứ tán, Long Hổ đạo nhân, Mục Thanh Trúc đám người đã không thấy tung tích, chắc là quay lại tông môn. Cũng được, phải đi giáo tổ trước mặt đi một lần, cửa ải này cuối cùng là còn muốn qua. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang hướng về Thái Bình Đạo Tổng Đàn phương hướng bay đi. Thái Bình Đạo Tổng Đàn, Thái Bình Giáo Tổ Đại Điện, chín đạo vô thượng khí cơ đang không ngừng giao thác năng dọc, trận trận cường đại khí cơ quấy dày hư không, điên đảo y lìa dương. Diệu Tú cầu kiến các vị giáo tổ. Ngoài cửa truyền đến Ngọc Độc Tú âm thanh nha. Chi nha. Đại môn tự động mở, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện, nhìn chín đạo hỗn độn ngông lung quang đoàn, Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đệ tử Diệu Tú, ra mắt các vị giáo tổ. Thả ở một bên hậu Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, cung kính đứng ở một bên không nói một lời. Ba ngày qua đi, Ngọc Độc Tú chợt nghe đến lớn ngoài điện truyền đến nhất loạt tiếng bước chân có nề nếp. hiển nhiên là lộ ra một cổ câu nệ vị đạo. Đệ tử Mục Thanh Trúc, Long Hổ, Mạc Tà phụng chiếu yết kiến. Ba người chăm miệng một lời, trong giọng nói có nhỏ nhẹ run, hiển nhiên lúc này tâm tình kích động khẩn trương, có thể triều kiến giáo tổ, không có mấy người hội không khẩn trương. Vào đi. Đã thấy đại điện cửa mở ra, Ngọc Độc Tú hướng về phía mọi người nói. Mọi người nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau đó nhất thời cả kinh, nhưng không nói gì thêm, nhưng mà nhìn Ngọc Độc Tú một cái, cung kính đi vào đại điện, hướng về phía 9 vị vô thượng giáo tổ thi lễ, đệ tử ra mắt giáo tổ. Đều đứng lên đi, Thái Bình giáo tổ nói. Ba người đứng lên, cùng Ngọc Độc Tú đứng chung một chỗ, vậy quá bình giáo tổ trong mắt từng đạo lưu quang ngang dọc, khí cơ hàng vạn hàng nghìn, trong vực xảy ra chuyện gì, ngươi nhóm mấy người này rõ ràng nhất bất quá, cái này đại lưu hoàng triều cùng đại trần hoàng triều chi chiến, chính là phong thần chi chiến tới nay, ta cửu đại vô thượng tông môn tử thương thảm trọng nhất một lần, vốn có ta đợi 9 người thời khắc cũng đưa mắt đặt tiền cuộc đến lớn trần hoàng triều, theo lý thuyết không nên phát sinh loại chuyện này, nhưng trước đó không lâu trong thiên địa đột nhiên nhân quả hỗn loạn, ta đợi để điều tra rõ hỗn loạn căn nguyên, cũng sơ sót trong vực chuyện tình, không nghĩ tới mới không được nhất một, cư nhiên xảy ra loại này đại sự. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ đưa ánh mắt về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nhất thời cảm giác quanh thân trong nháy mắt ngưng trệ, giáo tổ ánh mắt lộ ra vô tận thần uy, đại trần hoàng triều chính là ngươi bích du dề thiên giới chướng thế lực, ngươi làm như địa chủ, đại trần hoàng triều phát sinh loại chuyện đó, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đệ tử biết tội, Ngọc Độc Tú cung kính nói. Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh Trúc, Long Hổ, Mạc Tà đám ba người, bọn ngươi đem đại trần hoàng triều cùng đại lưu hoàng triều chuyện tình hình vô cự tế, nói từng việc nói tới. Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Long Hổ đạo nhân, Long Hổ đạo nhân thân là đại lưu hoàng triều tu sĩ người dẫn đầu, chuyện này kinh qua hắn rõ ràng nhất bất quá. Cảm giác được ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt tiền cuộc đến trên người mình, Long Hổ đạo nhân nhắm mắt nói, hồi bẩm chư vị giáo tổ. Việc này khởi nguyên chính là đại lưu hoàng triều đối với đại trần hoàng triều tư nguyên khải do xét, bởi vậy dẫn phát rồi đại chiến, ngày đó bích tu phong chân truyền đệ tử Lý Vi Trần xuống núi, bị ta đợi trong lúc vô ý lợi dụng đại trận luyện tử, cũng thọc tổ ong vò vẽ, dẫn tới bích tu phong trả thù, vong trần xuống núi, khéo tay tam vị chân hỏa đem vô số. Đồng đạo đốt hồn phi phách tán. Long Hổ đạo nhân lập lờ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bất quá 3-2 câu liền đem tất cả kinh qua tường thuật tóm lược hết. Đem mình có trách nhiệm cũng đổ lên vong trần trên người. Một bên Thái Dịch giáo tổ cũng trong mắt từng đạo thần quang đột nhiên chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lời ấy thế nhưng là thật. Thái Nguyên giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Tà cùng Mục Thanh Trúc. Mạc Tà cùng Mục Thanh Trúc cái đều là chần chờ một chút, Mục Thanh Trúc nói, chuyện này đệ tử chẳng biết, nhưng mà phát hiện có đệ tử hồn phi phách tán sau, đệ tử xuống núi truy vấn, vừa lúc gặp một trận chiến này. Mạc Tà cũng là gật đầu, đệ tử chẳng biết. Chuyện này sợ là không rời thập một bên Thái Đấu giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, tam vị chân hỏa thuật là đệ tử truyền thụ sư muội, vạn hỏa kỳ chính là đệ tử ban thưởng, đây hết thể nhân quả cái cũng do đệ tử một mình gánh chịu, sư muội mấy ngày trước đã bị đệ tử trấn áp tại Sơn Phúc bên trong bị, đây hết thể hậu quả cái cũng do đệ tử gánh chịu, nếu không đệ tử truyền xuống ba vị thần hỏa cùng vạn hỏa kỳ, cũng sẽ không phát sinh như vậy tai họa.